Cá mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thuận theo đề tài riêng nhấn đi vào, liên tiếp lật 10 trang ở trong đề tài riêng, mới xem xong phần bản đồ đọc đầy đủ này tuyến đường du ngoạn từ phía nam đến phía đông, được một đám mây may mắn sắp xếp thỏa đáng. Trước kia Ngu Chi Giao và Sư Tôn Minh Lê đi ra ngoài không có chú ý như vậy, thường là đi đến chỗ nào thì chính là chỗ đó, tất cả đều tùy duyên. Minh Lê còn thường xuyên tùy ý chọn chúng những nơi có đủ loại thức ăn khó ăn, liên lụy Ngu Chi Giao cũng không thể không ăn mấy ngụm. Ngu Chi Giao đột nhiên nổi lên một loại mong muốn mãnh liệt, muốn cùng vị tỷ muội vân vân ở nơi khác này đi du ngoạn cùng nhau. Nhưng biết làm sao được, bây giờ nàng là đưa sư tôn chạy trốn, sau này ở vân giới còn phải giấu họ giấu tên, không có chỗ ở cố định, cũng không thể làm hại tiểu tỷ muội ôn nhu như vân vân cùng chạy trốn được. Ngu Chi Giao cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nàng nhận lấy tờ bản đồ du ngoạn này, trả lời trong đề tài riêng. Cảm ơn vân vân, mấy năm gần đây ta chuẩn bị cùng người thân đi đến một vài chỗ, sau này nếu ngươi muốn đi du ngoạn ở những nơi khác trong vân giới, chúng ta lại cùng nhau thu thập tin tức, sửa sang lại đường đi có được không? Bản đồ ngươi làm ra thật sự rất tốt, chúng ta rất cần. Ngu Chi Giao đợi một hồi, không bao lâu, bên dưới đề tài lại có thêm một câu trả lời mới nhất. Một đám mây may mắn, được. Ngu Chi Giao nhướng lông mày, tắt kính linh thông, tâm tình rất tốt, mò ra hạch đào xốp giòn bắt đầu nhai chẹp chẹp. Xem ra, đợi sau chuyện thiên bảng 3 năm, ngày sau nàng và chuyên gia du ngoạn vân vân vẫn có cơ hội gặp nhau. Thời gian vui vẻ thì luôn ngắn ngủi. Sau khi danh sách thiên bảng được công bố, Ngu Chi Giao hưởng thụ kỳ nghỉ dài hạn hơn 20 ngày đã lâu không có. Trong những ngày qua, các đại tiểu tông môn đều đang tìm kiếm tin tức của ba vị tu sĩ thiên tài Ngu Chi Giao, Lạc Vân Giã cùng với Thời Việt. Trang đầu của chuyện kỳ lạ ở vân giới vẫn bị chuyện thiên bảng thống trị. Mọi người tranh luận kịch liệt về chuyện thiên bảng tháng sau rốt cuộc sẽ công bố tuổi tác hay là tông môn xuất thân hoặc là tu vi các thứ trước, hồi lâu không ngừng. Theo lý thuyết, người có thể đứng trong thiên bảng không thể nào không có tiếng tăm ở vân giới nhiều năm như vậy. Ví dụ như Kỳ Phù đứng thứ 5, là nữ nhi của cung chủ Thủy Ngô Cung, một trong 4 cung ở thánh địa Vân Cảnh, vào nhiều năm trước đã sớm truyền ra tiếng tăm thiên tài. Càng không cần phải nói đến Linh Tu đứng thứ 3, đệ tử nhỏ tuổi nhất của tôn giả môn hạ của thánh địa Vân Cảnh, gần như là thiên tài số 1 mà hiện nay mọi người ở vân giới cho là như vậy. Ai ngờ thiên bảng lần này, làm cho người đời khiếp sợ. Ở trên Linh Tu, vẫn còn hai thiên tài yêu nghiệt ẩn núp càng sâu hơn. Chuyện khó tin là, một chút tin tức liên quan đều không có. Bất luận là người hay chuyện, càng thần bí, thì càng làm cho người ta tò mò. Thời gian qua lâu, không những không có làm giảm đi hứng thú của mọi người, mà còn có nhiều bài viết về chuyện thiên bảng. Trưởng môn của Vân Kiếm Phái ngăn chặn toàn bộ tin tức trong tông môn của mình, Vân Phù Phái bên kia cũng hoàn toàn không có nghĩ tới Lạc Vân Giã. Cho nên hai người này giống như là mai danh ẩn tích ở vân giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là lúc thiên bảng tháng thứ 2 cách ngày càng gần, trưởng môn Sở Lan của Vân Kiếm Phái không đợi nổi nữa. Hắn ta thông qua bằng hữu tốt tu luyện ở bên ngoài mà tra xét, khắp nơi đều không có bất kỳ tin tức nào của người đứng đầu thiên bảng Ngu Chi Giao. Vì vậy hắn ta liền càng khẳng định suy đoán của mình, để mắt tới Ngu Chi Giao trong môn phái. Đằng sau còn đi tới Vô Tình Phong nhiều lần, có mấy lần Ngu Chi Giao cũng cảm thấy hắn ta sắp bị tức tới mức nhịn không được muốn ra tay, cũng không biết là do loại kiêng dè nào, cuối cùng vẫn nhịn lại. Cách chương